Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2506, chương 2507, khách quý hàng lâm. Tiền bối, đi vào kiếm thánh trước mặt, Thanh Lâm lại là một cái ôm quyền, lấy tiền bối chi lễ lễ chi. Thanh Lâm, từ đầu đến cuối cùng trên mặt đều treo một loại cười nhạt cho. Làm như đối với vừa mới phát sinh hết thảy, hoàn toàn không có ấn tượng bộ dạng. Thấy hắn như thế, kiếm nhị thập nhất ngược lại một hồi ngượng ngùng mà cười. Cảm giác có phần không được tự nhiên. Không tệ không tệ, người có thể như thế nhẹ nhõm đi qua cái này phiến kiếm điền. Đủ để thấy, người đã ở thiên ảnh chúa tể cảnh vô địch. Kiếm nhị thập nhất cười mở miệng. Đối với Thanh Lâm làm hết thảy, gấp đôi tán thưởng, hắn híp nửa hai mắt nhìn xem Thanh Lâm, làm như muốn thấy rõ sở Thanh Lâm sở dĩ có thể như thế kinh diễm bí mật. Đường đường kiếm thánh, mỗi gặp thanh xối một lần, đều có thể cảm giác được một loại lớn lao rung động. Không biết tiền bối kêu gọi ta đến đây nơi đây, cần làm chuyện gì? Thanh Lâm cười đáp lại, hỏi kiếm nhị thập nhất dụng ý. Cũng tại lúc này, hắn trong lúc vô tình chú ý tới, tự sau lưng kiếm thánh, hắn bế quan cái kia một cái trong sơn động, thanh ngưng chính lấm la lấm lét, có một chút không có một chút hướng cái phương hướng này trông lại. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức toàn bộ đã minh bạch, vừa mới hắn đi vào rừng chi tế còn cảm thấy kỳ quái. Một mực ưa thích dính tại bên cạnh hắn thanh ngưng rõ ràng không có xuất hiện. Không nghĩ tới là tới đến nơi đây, mà kiếm nhị thập nhất triệu hoán Thanh Lâm dụng ý, cũng tựu không cần nói cũng biết rồi. Tự nhiên là nghe xong thanh ngưng giật dây, muốn tới ngăn cản Thanh Lâm. Xem ra cái này bách niên trong thời gian, người cũng không phải là như nhìn về phía trên như vậy. Gác lại tu hành, chỉ lo hưởng phúc. Kể từ đó, lão phu cũng là có thể yên tâm. Bất quá lão phu cảm giác, cảm thấy, việc này tây đi, có chỗ không ổn, tựa hồ có cái gì âm mưu thành phần ở bên trong. Nhìn xem Thanh Lâm, kiếm nhị thập nhất một hồi gật đầu, rất là thỏa mãn bộ dạng. Bất quá kế tiếp, hắn lại một hồi hơi nhíu lông mày, làm như rất có băn khoăn bộ dạng. Có thể làm cho một vị thánh vương như thế băn khoăn. Việc này tây đi, hơn phần nửa thật sự sẽ có phiền toái. Tu sĩ dự cảm, thường thường cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Mà là tu vi đã cường đại đến cảnh giới nhất định. Đối với một ít sắp chuyện đã xảy ra, có chỗ phát giác, như kiếm thánh, đã có thể bắt đến một ít sắp phát sinh sự tình thời gian mảnh vỡ. Hắn hẳn là nhìn thấy gì? Thanh Lâm cảm thấy, kiếm nhị thập nhất lời ấy là thật. Cũng không phải là chỉ là Thanh Ngưng muốn hắn làm như vậy quan hệ. Ta không thể không đi. Thanh Lâm ngữ khí trầm ổn. Mộc quản kiên định, không để cho cải biến. Kiếm nhị thập nhất cười nhạt một tiếng. Nói tiếp, tiểu tổ lần đi, vạn mong chú ý cẩn thận. Một câu nói xong. Kiếm nhị thập nhất liền quay người tự hướng cái sơn động kia đi đến. Thanh Lâm đối với cái này, mỉm cười, sau đó cũng không có trì hoãn, nhanh chóng thân hóa kiếm quang, như bay mà đi, nhìn xem Thanh Lâm dần dần đi xa. Thanh Ngưng một trương khuôn mặt tràn đầy vẻ giận, kiếm thánh tiền bối, ta cho ngươi ngăn cản phụ thân, ngươi như thế nào trước trước sau sau mà nói hai câu nói. Để lại hắn đi hả? Thanh Ngưng, một cách tinh quái, tại kiếm nhị thập nhất trước mặt làm nũng. Kiếm thánh đối với cái này, cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn thập phần yêu thích Thanh Lâm cái này con gái. Có Thanh Ngưng tại, cho cái này chết tiệt dồn khí chìm cổ kiếm các. Nhiều hơn một tia sinh khí. Phụ thân ngươi muốn làm chính là đại sự. Các ngươi không thể lý giải. Lại cuối cùng có một ngày sẽ rõ, hắn đã thiên ảnh chúa tể cảnh vô địch, việc này tây đi, tuy có nguy hiểm, lại cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, không có gì đáng ngại. Nhìn xem Thanh Ngưng tức giận bộ dáng, kiếm nhị thập nhất chỉ có thể là ha ha cười cười. Sống một bó to niên kỷ kiếm thánh, thật sự sợ cái này bà cô nhỏ mất hứng. Thế nhưng mà hắn lại không có biện pháp, Thanh Lâm là hắn tiền bối, hắn lại không thể cưỡng ép ngăn trở. Hơn nữa, Thanh Lâm muốn làm mỗi một việc, hắn đều lý giải, lại há có thể ngăn cản Thanh Lâm. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, chỉ là mấy hơi thở công phu, đã đến cổ kiếm các cửa ra vào chỗ. Cổ kiếm các, có kiếm thánh tự mình tọa trấn, tin tưởng Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng bọn hắn lúc này sẽ không còn có nguy hiểm. Bởi vậy lúc này đây, Thanh Lâm đi vô cùng yên tâm. Một loại trong nháy mắt, hắn quanh thân một mảnh hoàng kim quang bay lên, xoáy lên bên cạnh Long Vô Thương tựu như bay mà đi. Sông núi cùng đại địa nhanh chóng ở dưới thân thể phương lui về phía sau. Thanh Lâm cùng Long Vô Thương đang ở trong hư không cấp tốc bay vút. Lần đi cực tây chi địa có cực kỳ xa xôi khoảng cách, hai người tuy nhiên tu vi không tầm thường, thực sự đừng muốn chỉ dựa vào phi hành có thể tiến về trước. Bởi vậy bọn hắn cần lúc trước hướng Thiên Tiên Thành, lợi dụng chỗ đó truyền tống pháp trận, tiến về trước cực tây chi địa. Thanh Lâm mình cũng có thể xây dựng truyền tống pháp trận, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cần trước có được cực tây chi địa tọa độ. Không có tọa độ, truyền tống pháp trận không thể thành lập, bọn hắn cũng chỉ có thể đi lợi dụng đã có truyền tống pháp trận. Thiên Tiên Thành là Nam Cương Đại Thành, hắn truyền tống pháp trận nhất định khả dĩ đến chuẩn xác địa điểm. Ước chừng 2-3 canh giờ về sau, một tòa khí thế hùng hồn chi đại thành xuất hiện ở cuối tầm mắt. Thiên Tiên Thành, chúng ta lại trở về. Mấy trăm năm đi qua, không nghĩ tới chúng ta vòng quanh Đông Hoang Đại Lục đi một vòng, lại nhớ tới tại đây, nhìn xem cái kia như thế giới ảnh thu nhỏ đại thành. Thanh Lâm một hồi thổn thức, năm đó, hắn tựu là từ nơi này bắt đầu, cùng mộc tộc ở giữa ngăn cách càng ngày càng sâu. Thời gian dần qua thăng cấp trở thành cừu hận. Hôm nay, mấy trăm năm quang âm thoáng qua đã qua, không nghĩ tới hắn lại nhớ tới khởi điểm. Nghĩ đến này thành Nam Cung chính thành chủ, năm đó thế nhưng mà hận thấu chúng ta, còn phái ra thiết vệ thống lĩnh đến đây truy sát ta đợi. Không biết hôm nay, hắn nhìn thấy chúng ta lần nữa trở về, sẽ có cảm tưởng thế nào? Long Vô Thương cũng là trên mặt tràn đầy tiếu ý, đối với năm đó chuyện xưa khắc trong tâm khảm. Tu sĩ thọ nguyên dài rằng giặc, mấy trăm năm thời gian chẳng qua là thời gian qua nhanh đồng dạng. Đã từng đã phát sanh hết thảy, giống nhau hôm qua, ký ức hãy còn mới mẻ. Ngươi không nói ta còn đã quên, năm đó Nam Cung thành chủ vì thay Mộc Huyền hai nhà can thiệp vào, là thiếu chút nữa đem ta và ngươi ba người giết đi. Trải qua Long Vô Thương vừa nói, Thanh Lâm cũng muốn đi lên năm đó sự tình. Hắn cười mở miệng, lại đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, nói, hơn 600 năm qua đi, không biết hắn Nam Cung thành chủ hay không còn như hôm qua, làm theo ý mình, không phân tốt xấu. Được nghe lời này, Long Vô Thương vô ý thức chịu tâm tình chấn động, biết đạo Thanh Lâm kế tiếp muốn. Oanh, một loại trong nháy mắt, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ truyền khắp toàn bộ Thiên Tiên Thành. Trong một sát na, rộng lớn bao la bát ngát Thiên Tiên Thành chịu kịch liệt chấn động. Trong thành tất cả mọi người đều là tâm thần đại động, cảm thấy một loại lớn lao uy áp. Thiên Tiên Thành cửa thành trên lầu, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương trùng trùng điệp điệp đáp xuống. Cái này một tòa quanh năm không đề phòng đại thành, hắn tường thành đã có đạo đạo vết rách xuất hiện, đủ thấy hai người đáp xuống thời điểm lực đạo lớn đến bao nhiêu. Cuồng đồ ở đâu, dám can đảm đối với Thiên Tiên Thành ra tay? Thiên Tiên Thành không đề phòng, nhưng lại có Thiên Tiên Thành thiết vệ quân. Cái này một cái chớp mắt, thiết vệ quân nhanh chóng xuất động, một tia ý thức đem cửa thành lâu vây quanh cái chặt như nêm cối. Nhưng mà, ngay tại một đám thiết vệ quân tướng muốn cùng Thanh Lâm động tay thời điểm, đã có quân lệnh truyền đạt, khách quý hàng lâm, không thể làm càn. Đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm cùng Long Vô Thương cũng là rất cảm thấy quái gì. Không biết mình làm sao lại trở thành cái này thiên tiên trong thành khách quý. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/vo-noi-tan-noi-siu-noi-dui-noi-xam-noi-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.